Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, Quý ức. Người nguyện ý tin tưởng ta không? 9. Hạ Quý Thần bước còn chưa được 2 bước. Vẫn chưa hoàn toàn theo chính mình mới vừa nghĩ tới những khả năng kia trong rút ra hồi thần quý ức. Bỗng dưng liền lên tiếng kêu hắn lại. Hạ Quý Thần, Hạ Quý Thần. Ngữ khí của nàng có chút gấp, cùng còn trẻ nàng có chuyện gì tìm hắn thời điểm, kêu ngữ khí của hắn giống nhau như đúc. Trời mới biết, trong những năm này, hắn có bao nhiêu lần bên tai xuất hiện qua nàng dùng thanh âm như vậy kêu tên hắn nghe nhầm. Hắn mỗi lần dừng lại, mang theo vô số kinh ngạc vui mừng quay đầu, nhìn thấy nhưng là một tấm lại một khuôn mặt xa lạ. Hạ Quý Thần đầu ngón tay nhỏ run lên. Lại không có dừng bước lại, bởi vì hắn sợ lần này cùng thường ngày là ảo nghe, mặc dù nàng thực sự ở sau lưng hắn, nhìn lấy cùng mình càng kéo càng xa Hạ Quý Thần, quý ức lại một lần nữa mở miệng, âm thanh so với mới vừa lớn hơn rất nhiều. Hạ Quý Thần, đi theo sau lưng Hạ Quý Thần cách xa 2 bước Trần Bạch, nhìn quý ức liên tục kêu 2 lần Hạ Quý Thần, hắn đều không dừng lại. Cho là hắn không nghe thấy. Liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hạ Tổng, quý tiểu thư đang gọi ngươi. Theo Trần Bạch lời của kết thúc. Hạ Quý Thần phảng phất bị điện giật. Toàn bộ thân hình hung hãn mà run lên một cái. Sau đó liền bỗng dưng dừng ngay tại chỗ. Nguyên lai, không phải là nghe nhầm. Là thực sự, thật sự là nàng đang gọi hắn. Thời gian lưu truyền, hắn cùng nàng cảnh còn người mất nhiều năm như vậy. Lại có thể một ngày kia, hắn còn có thể nghe nàng một câu dùng như vậy ngữ khí kêu hắn, Hạ Quý Thần. Trần Bạch thấy Hạ Quý Thần dừng lại, lại không xoay người, nghi ngờ đi phía trước đưa tay ra mời đầu. Nhìn một cái ánh mắt của hắn, phát hiện mặt mày trong lúc đó mang thêm vài phần mờ mịt. Giống như là đang thất thần. Trần Bạch trong bụng hoài nghi, nhưng vẫn là lại lên tiếng nhắc nhở Hạ Quý Thần một câu. Hạ Tổng. Hạ Quý Thần dài mà cuốn lông mi, nhẹ nhàng lóe lóe, trên mặt vẻ mặt, khôi phục thành trước sau như một thờ ơ. Hắn không thấy Trần Bạch, ung dung xoay người, nhìn về phía quý ức. Đối với người khác không có chú ý địa phương, hắn lặng yên không một tiếng động nắm thành quả đấm tay. Tiết lộ hắn lược nhỏ có chút khẩn trương tâm tình, tiếp xúc được tầm mắt của hắn, đại não của quý ức mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng mới vừa chẳng qua là dưới tình thế cấp bách kêu hắn lại. Nhưng nàng căn bản còn chưa nghĩ ra. Nàng muốn cùng hắn nói gì. Nàng vội vàng chuyển đại não. Suy nghĩ muốn như thế nào mở miệng. Nhưng nàng cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng lại có thể không giải thích được nghĩ tới tối hôm qua chính mình tại lâu ngoại lâu trong lúc. Vô tình nghe lén được hắn cùng mập mạp đối thoại. Ta đến nay đều nhớ. 10 giờ tối 24 phân, ta làm ta trong cuộc đời này đến nay mới thôi. Duy nhất lại hối hận nhất một chuyện. Ta muốn biết, sau đó sẽ phát sinh như vậy nhiều sự tình. Ta muốn biết, bây giờ ta sẽ có nhiều như vậy áy náy. Một đêm kia ta nhất định sẽ không làm như vậy. Hắn nói hắn hối hận a. Hắn nói hắn cho tới nay đều tại áy náy a. Quý ức suy nghĩ, lần nữa lâm vào một mảnh xốc xếch. Hạ Quý Thần nhìn quý ức từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Chủ động mở miệng, có chuyện gì không? Quý ức mắt không chớp nhìn lấy Hạ Quý Thần. Căn bản không có nghe được lời của hắn. Bên tai nàng còn đang vang vọng tối hôm qua lời hắn nói. Chỉ có trải qua, mới biết, Tô Thành nhất trung đoạn thời gian đó. Tươi đẹp đến mức nào? Người không biết, ta có bao nhiêu hoài niệm. Ta trong khoảng thời gian gần đây. Cơ hồ mỗi đêm làm sao, đều sẽ nhớ tới khi đó nàng. Tô Thành nhất trung đoạn thời gian kia, hồi nào cũng không phải là nàng trong sinh mệnh đẹp nhất thời gian. Hắn hoài niệm đi qua nàng, nàng lại làm sao không nhớ nhung quá khứ chính hắn. Chẳng qua là hắn cùng nàng sau đó xảy ra nhiều như vậy khổ sở sự tình. Nàng đáy lòng nhớ kỹ Hạ Quý Thần, cũng chỉ là Tô Thành nhất trung đoạn thời gian đó Hạ Quý Thần rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,